Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, Nữ Ngựa Giống 2. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư rất lâu không có vui sướng như vậy, ăn cái gì? Gặm thịt vịt nướng. Lại, nhìn thấy ba nữ nhân nhìn mình chằm chằm. Ninh Thư, lại sao? Nói dung mạo của nàng xấu liền xem như. Ai bảo các ngươi xinh đẹp, nhưng là, hiện tại lại là cái gì mau bệnh, ngoặc kép chấm chấm, các nàng nói ngươi là không biết từ cái kia xó xỉnh bên trong ra. Chưa ăn, qua thịt, 2333 nói, Ninh Thư, nhìn cái gì, chưa thấy qua người ăn cơm à, Ninh Thư tức giận nói. Người ăn, các ngươi món điểm tâm ngọt, ta ăn ta thịt vịt nướng, ba nữ nhân xùy một tiếng. Riêng phần mình tán gẫu, tựa hồ ngay cả lời đều không muốn cùng Ninh Thư nói. Đoán chừng là nhìn Ninh Thư thực lực quá cặn bã. Các ngươi là không biết ta tại một cái thế giới bên trong gặp được một cái kỳ hoa, làm từng bước tương đối khó nhiệm vụ. Quá mệt mỏi, liền nghĩ đi, cấp thấp vị diện đi làm một cái đơn giản điểm. Một cái mặt mày xinh đẹp, toàn thân đều lộ ra một cỗ lười biếng kình nữ nhân nói. Linh hồn của nàng nhìn rất cường nhận, nhìn xem liền cùng chân thực thân thể đồng dạng. Nữ nhân này cái khác hai nữ nhân đều cường đại. Ninh Thư nghe lời này, gặm thịt vịt nướng chân, vểnh tai muốn nghe xem đều nói chút cái gì. Vi tỷ, người gặp được chuyện gì? Bên trong một nữ nhân hỏi. Tại cái kia cấp thấp vị diện, ta nhiệm vụ thất bại. Nếu như không phải có cái gì chống đỡ một mạng, ta mẹ nó liền bị xóa bỏ. Xinh đẹp nữ nhân nói đến chuyện này thời điểm, thần sắc phi thường không tốt. Gặp một cái chết đầu óc nam nhân, làm sao liêu đều không có có yêu mến. Thượng ta, độ thiện cảm vĩnh viễn là không. Đều không có sóng chấn động một chút. Ta mẹ nó cũng hoài nghi hắn là người máy. Xinh đẹp nữ nhân ngồi ngay ngắn, hai đầu lông mày một mảnh phẫn hận. Biểu lộ phi thường đều không còn gì để nói. Cái này chấm ngoặc kép. Cái khác hai cái nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, lập tức bật cười. Còn có ngươi vi tỷ không hiểu rõ nam nhân, chỉ sợ ngươi không có hết sức đi. Phải biết ngươi cũng sắp thành vì cao cấp nhiệm vụ người. Không có hết sức, ta thật tận lực. Xinh đẹp nữ tử khoát tay áo. Thật sự là càng nghĩ càng không nghĩ ra, càng nghĩ càng phiền muộn, ta lại chạy tới vị diện kia, kết quả nam nhân kia thế mà thích ta trước đó người ủy thác người. Vị hôn thê của mình, ta tại thời điểm hắn không có có yêu mến thượng ta. Ta đi hắn liền thích, thích vẫn là nguyên chủ. Xinh đẹp nữ tử rất tức giận, hiển nhiên nam nhân kia, vũ nhục mị lực của nàng, để nàng tức giận. Ninh Thư, này làm sao nghe được như thế quen tai đâu. Ninh Thư nhìn xem nữ nhân này. Nữ nhân này nên không phải Tống Ngưng. Nàng trở thành tổng giám đốc. Tống Ngưng thân thể tiến vào một cái nhiệm vụ người. Không nghĩ tới thế mà gặp gỡ ở nơi này. Ninh Thư nhìn xem nàng. Thật sự là một cái mỹ lệ người. Xinh đẹp mê người. Trong đầu nổi lên chính là nàng Liêu Hán dáng vẻ. Đương nhiên Ninh Thư là không dám chạy tới nói nàng chính là cái kia tổng giám đốc, như thế não thiếu sự tình cũng không thể làm. Ninh Thư vừa ăn đồ ăn, một bên lắng tai nghe các nàng tại nói cái gì. Vi tỷ, như vậy ngươi làm sao bây giờ? Lúc ấy là muốn đem hắn cầm xuống nha. Lần này ta người ủy thác trực tiếp biến thành An Noãn cái này nữ chính. Đỉnh lấy nữ chính quang hoàn đi công lược nam chính càng tốt hơn. Ninh Thư tay run một cái, đũa kém chút đều mất, nhưng là nữ chính An Noãn đã cùng nam phối kết hôn nha, thật là loạn, kết quả đây, hai người khác tò mò hỏi, Ninh Thư cũng tương đối hiếu kỳ kết quả, xinh đẹp nữ tử phất phất tay, cắt một tiếng nói ra, nam nhân đều là chuyện, như vậy, cuối cùng còn không phải bắt vào tay, kết quả nam chính nữ chính tu, thành chính quả. Vị hôn thê lại bị pháo hôi. Lúc nói lời này, xinh đẹp nữ tử nhún vai. uống một ngụm cà phê, chúng ta liền biết không người thoát khỏi Vi tỷ trong lòng bàn tay. Chờ dậy, cho chúng ta một điểm. Hai nữ nhân sùng bái mà nhìn xem gọi Vi tỷ nữ nhân. Vi tỷ phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, mỗi một nam nhân đều thích nữ nhân, toàn tâm toàn ý yêu mình. Nam nhân chính là tiện, đối với hắn quá tốt lại, không thèm để ý, bốn chữ, dục cầm cố túng, vào hí đối phương tự nhiên là cảm, thấy ngươi là thật yêu hắn. Nam nhân loại vật này không cần để ý, có thể dùng đến bổ khuyết trống rỗng. Một cái thế giới đổi một cái, trên đời quá nhiều nam nhân, dựa vào cái gì nam, nhân liền có thể ngựa giống, nữ nhân lại không thể tiêu dao tự tại. Nữ nhân, như thường có thể tiêu sái tự tại. Vi tỷ lạnh nhạt nói. Ninh Thư uống một chén canh đứng lên liền đi. Gia Tửu Lâu thở dài một tiếng. Sau đó lại trong thành đi dạo. Hiểu rõ cái này thành chi sự tình. Ninh Thư tâm tình không được tốt lắm. Đối 2333 nói ra. Chúng ta trở về đi. Được, Ninh Thư thoáng chớp mắt liền trở về mình hệ thống không gian. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, hướng 2333 nói ra, ta đã giúp Cung Lạc thoát khỏi kịch bản khống chế, vì cái gì nàng còn muốn đi, còn muốn dùng an noãn thân thể đi, đem kịch bản lật về nguyên điểm, mà lại Cung Lạc cùng Tống Ngưng đã có một cái kết cục tốt đẹp. Hiện tại kia, cái gì Vi tỷ, bởi vì tại trên người mình gặp khó, muốn tìm về mặt mũi, lại trở về công lược Cung Lạc. Hơn nữa còn là đã kết hôn rồi an noãn. Sau đó Cung Lạc cưỡng chiếm người ta. Thê tử, chỉ ít kịch bản bên trong Cung Lạc còn chiếm được an noãn xử nữ chi. Thân, hiện tại Cung Lạc so kịch bản bên trong tình huống còn bết bát hơn. Cho nên nàng lúc trước như vậy kháng cự Vi tỷ là sai lầm. Trời ạ, lỗ thật là loạn a. Người ta đã có hạnh phúc tương lai. Vì cái gì còn muốn hoành xiên một gạch. Lại đem Cung Lạc cùng an noãn buộc ở cùng một chỗ. Ta đã nói rồi. Mỗi cái nhiệm vụ người đều là có nhiệm vụ của mình phương. Thức, thế giới kia thiên đạo pháp tắc chính là để nam chính cùng một chỗ. Người thầy Cung Lạc nghịch tập không có sai. Nàng thay an noãn nghịch tập. Đem, kịch bản bác bỏ nguyên điểm cũng không sai. Dựa theo mình bản tâm đến liền. Tốt. Nếu như thế giới kia Cung Lạc một lần nữa cùng an noãn ở cùng một chỗ. Cùng, người không có bao nhiêu quan hệ. Cung Lạc thủ không được tâm trí của mình. Người giúp hắn nghịch tập một lần. Lần thứ hai hắn trầm mê tại nhiệm vụ. Người mị lực trong. Đây là chuyện không có cách nào. 2333 nói. Ninh Thư lau mặt một cái. Nàng nữ nhân này đều muốn ngăn cản không nổi dạng. Này mị lực. Huống chi là một nam nhân. Ninh Thư lúc này mới kiến thức đến. Mỹ lệ cùng mị lực đồng dạng là một loại vũ. Khí. Một loại để cho người ta trầm mê mà lại vui vẻ vũ khí. Cho nên, Ninh Thư quyết định, nàng muốn bao nhiêu niệm thanh tâm chú. Tu luyện, tâm linh, để chống đỡ ngoại giới sao sao. Lần này là nữ nhân. Vạn nhất lần sau là nam nhân. Một cái phong hoa tuyệt đại. Mị lực giá trị mắc nam nhân như thế liêu mình. Ninh Thư cảm thấy mình không nhất định cầm giữ ở A. Bất quá Ninh Thư vẫn cảm thấy cái kia Vi tỷ là vì tư tâm của mình. Quả thực là đem đã muốn tu thành chính quả Cung Lạc cùng Tống Ngưng chia rẽ. Để chứng minh mị lực của mình. Quá phận để ý những vật này ngược lại sẽ để tâm trí biến yếu. Ninh Thư đối mình bộ dáng rất hài lòng. Có lẽ có ngày nàng có thể trở nên xinh đẹp, không phải hiện tại liền sinh tồn đều gian nan thời điểm. Việc nhỏ, không đáng kể đồ vật không cần để ý. Ninh Thư cảm thấy Cung Lạc là người thông minh. Đợi đến nhiệm vụ người vừa đi, những cái kia lấp lánh mê người quang hoàn liền sẽ từ người ủy thác trên thân. Biến mất, kia là nhiệm vụ người, cũng không phải là người ủy thác, mà lại mỗi người tính cách đều không giống. Hy vọng Cung Lạc có thể nhìn ra. Mánh khóe đi, nếu như Cung Lạc thật yêu lên, cũng không phải an noãn, là an, noãn trong thân thể nhiệm vụ người, một khỏa chân tâm cho nhiệm vụ người. Hết chương.